Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Trứng chim, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trong tầm mắt, lại một chỉ to lớn chim quái dị. Từ đằng xa cướp tới, ùn ùn kéo đến vậy bóng đen. Nhưng là tưởng sơn tránh ra khóe miệng. Có thể thấy một loại mong đợi và cảm giác hưng phấn. CMN, chính là ngươi xúc sinh này. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trong tầm mắt chim cấp tốc đến gần. Tưởng sơn có thể từ toàn thân nó cùng với kết vảy trên vết thương. Nhận ra cái này dường như chính là mình ngày đó gặp phải chim quái dị. Hai lưỡi búa trực tiếp nhắc tới. Dùng sức đạp tiểu hắc phần lưng. Từ giữa không trung hướng cướp được chim quái dị phóng tới. Tiểu hắc vậy dùng sức đạp thiết tháp. Đi theo tưởng sơn bay tấn công đi. Chưa từng có từ trước đến nay. Dung lửa nồng cốt. Tưởng sơn trong miệng chợt quát lên. Ở giữa không trung cao độ. Hắn không muốn giữ lại thực lực. Để ngừa vạn nhất, hắn phải nhanh chém chết cái này chim quái dị. Oanh, một tiếng nổ vậy tiếng vang trong. Nhảy trên không trung tưởng sơn và tiểu hắc. Ngay tức thì giống như bị ngọn lửa cháy vậy. Sau đó ngọn lửa ngay tức thì tắt. Tựa như giống như nham thạch nóng chảy vậy thân thể hiện ra. Hơn nữa cường tráng càng cường đại hơn. Trong tay hai cây đổi được hơn nữa to lớn luyện ngục diêu. Giống như hai tán tách ra cửa địa ngục. Lộ ra đỏ tươi ánh lửa. Hướng giữa không trung chim quái dị vung đi. Thông, vang lớn. Tưởng sơn giống như ngọn lửa như sao rơi. Ở giữa không trung cùng vọt tới chim quái dị đụng vào nhau. Tay phải luyện ngục đụng vào đâm tới mỏ chim lên, ngay tức thì dung lửa nồng cốt mang tới lực lượng khổng lồ thêm được. Cùng với đổi được to lớn càng là sắc bén lưỡi diêu. Để cho lẫn nhau tiếp xúc chim quái dị không có bất kỳ phản ứng. Vậy mỏ chim liền bị một búa cắt ra, trên tay trái diêu đầu đội bay vọt quán tính, một diêu chém vào quái điểu phần lưng. Tưởng sơn giống như ngọn lửa chiến truy vậy hai đầu gối thống nhất trước. Trùng trùng nện ở quái điểu trên thân thể, giống như sao rơi đụng trái đất vậy. To lớn lực lượng cộng thêm tác dụng lực, cùng với vậy hai diều chém, để cho chim quái dị không có chút nào chống cự bị tưởng sơn đánh thẳng vào hướng mặt đất rơi xuống. Tiểu hắc trên không trung còn không có làm gì. Chỉ có thể biến thành một đoàn màu đỏ quả cầu theo tưởng sơn hết rơi xuống mặt đất. Oanh, một tiếng nặng vang. Tưởng sơn như cũ duy trì hai đầu gối quỳ dưới đất tư thế. Quỳ xuống chim quái dị thân thể cao lớn lên, mà chim quái dị sâu đậm vùi lấp xuống mặt đất, vẫn ở chỗ cũ hơi dãy dụa nó, tiết lộ ra trong mặt thế quái vật cường hãn sinh mệnh lực. Nhưng là, tưởng sơn sẽ không đi thương tiếc. Nhìn chim quái dị vậy đã bị mình chặt mỏ chim xấu xí đầu lâu. Trong tay luyện ngục dùng sức chặt xuống. Dị sinh thi thú thi ngỗng thú. Dị sinh thú, là ở đặc định điều kiện và trong hoàn cảnh. Do xác sống và động vật hoặc là các loại không thuộc mình sinh vật kết hợp sinh ra quái vật to lớn. Hình thể khổng lồ là chúng tươi sáng đặc điểm. Xác sống và loài người là bọn họ thức ăn. Thậm chí liền thú nhân hóa cũng biết thành là bọn chúng con mồi. Mà to lớn dáng người cũng để cho chúng ở cái này thế giới ngay tận thế. Tùy ý ngông là, bất quá so với loài người và thú nhân hóa vậy thân thể linh hoạt. Chúng ngu dốt nguyên thủy đầu quả thật không đủ dùng. Còn nữa, dị sinh thú thể xác có thể cho là lạ hóa người và loài người ăn. Có thể gia tăng loài người và dị hóa người lực lượng. Bất quá lùng giết dị sinh thú, hy vọng ngươi lại đối mặt bọn chúng dũng khí và thực lực. Tưởng sơn nhìn điện thoại di động đồ giám ở giữa giới thiệu. Ít có kích động, cái này có phải hay không đại biểu, loài người và dị hóa người ở cường đại lên sau đó. Không cần là mặt thế tìm thức ăn mà tổn thương thấu đầu óc. Dị sinh thú chính là tốt nhất cơm phiếu, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Bất quá, dị hóa người và loài người không có mình như vậy thực lực. Còn có tiểu hắc trợ giúp, nhìn dáng dấp muốn lùng giết dị sinh thú. cần bọn họ đoàn kết và không ngừng dị hóa cố gắng. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn trên mặt đất dị sinh. Thầy thú thể, suy nghĩ một chút đối với ăn dị sinh thịt thú thể. Có thể tăng cường dị hóa người thực lực, hắn còn là rất hiếu kỳ. Dùng lưỡi diều cắt quái điểu một mực bắp đùi, giống như chân bò giống vậy chân chim, đặc biệt to lớn, lượt nhấn thu lại, ngay tức thì trên mặt đất mới đầu một cái chim quái dị ngay tức thì biến mất. Mà khác một cái nhưng không cách nào thu lại, Tưởng Sơn không phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra, thì thầm trong miệng, tiếp tục làm việc, ở điên khùng các loại thí nghiệm hạ, hắn rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai hắn đem dị sinh thú chết thời điểm thi thể phá hư một số. Cũng chính là cái đó chặt xuống chân chim, đưa đến cửa hàng không cách nào thu lại. Không có cách nào, Tưởng Sơn đối với kỹ năng và ăn thịt, vẫn là hơn nữa thích kỹ năng, cho nên ném hồi chân chim. Quả nhiên, một chút thu lại, ngay tức thì chim thi biến mất ở trước mắt, nhìn bên trên tiểu hắc, Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn về phía không xa thiết tháp. Hi hi, không ăn nổi thịt, ăn một chút trứng chim cũng không tệ à. Tưởng Sơn buông xuống trong tay lưỡi diêu, hướng tín hiệu cơ chạm chạy đi. Rất nhanh mình leo lên ổ chim, nhìn phía dưới tiểu hắc, nhìn ổ chim dạm bốn viên to lớn trứng chim môn sơ tiểu hắc. Người tiếp theo à, đừng làm cho ta bề. Một cái nâng lên một viên, đi xuống mặt ném đi. Tiểu hắc tiêm dáng dấp cái đuôi ngay tức thì cuốn lấy rơi xuống trứng chim. Nhẹ nhàng thả tới mặt đất, tiếp tục ngẩng đầu chờ đợi Tưởng Sơn hạ bước động tác. Hi hi, tiểu hắc thật lợi hại à? Thì thầm trong miệng, Tưởng Sơn trên tay không ngừng. Vì bữa ăn tối tiếp tục cố gắng trước, xe sinh tồn bên trong phòng khách rộng rãi trong, để âm nhạc êm dịu, lớn buổi chiều nóng bức mặt trời soi vào bên trong xe. Nhưng là bởi vì bên trong xe mát mẻ máy điều hòa không khí. Một chút cũng sẽ không oi bức. Ngoài xe Tưởng Sơn đang cho tiểu hắc xông lên đổ vào trước. Vốn là đi xem mình phụ thân. Sau đó biến thành một cuộc chiến đấu. Một người một thú, làm được ô tất mà hắc. Nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi. Không tắm là không được. Bất quá trước phải cho tiểu hắc xông lên đổ xuống. Cầm từ bên thân xe lên rút ra cao áp súng nước. Tưởng Sơn hướng về phía tiểu hắc hướng về phía. Tiểu hắc vậy thói quen liền như vậy tắm. Đứng, khôn khéo mặc cho Tưởng Sơn nước trong tay xài đánh vào hắn. Tưởng Sơn một bên cầm một cái nhỏ dài bàn chải. Ở tiểu hắc trên thân thể theo nước chảy rầm rầm trước. Rất nhiều cơ giới trong kẽ hở máu đen. Đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Tốn thời gian không ngắn, vốn là đang cọ rửa Tưởng Sơn, bỗng nhiên ném xuống nước trong tay súng và bàn chải, hướng trong xe chạy đi. Mẹ nó, ta trưng trước trứng đâu? Không đầu không đuôi vừa nói một câu nói. Chạy lên xe Tưởng Sơn, bỏ rơi dép, chân không vọt vào phòng bếp, chỉ gặp phòng bếp trên mặt đất để một cái bị gõ động to lớn trứng chim. Mà nhóm bếp ngọn lửa đốt. Đang nấu một cái nồi lớn, Tưởng Sơn không kịp đợi vén lên nồi lớn, một cổ hơi nước ngay tức thì toát ra, sau đó kịch liệt thơm mát ở phòng bếp phiêu tán. Rất thơm à, Tưởng Sơn cười nói tiếng, nhìn trước mắt trong nồi nhũ màu vàng trưng trứng canh, không có bất kỳ vấn đề. Cầm lên bên cạnh thiết tốt tiểu hành, vãi đi lên, một nồi lớn nguyên vẹn trứng canh, sau đó ở xào cái ớt xanh xào trứng. Đang làm cái dưa muối trứng gà bánh, hẳn có thể đem cái này một cái trứng ăn xong, trong miệng vừa nói chuyện. Tưởng Sơn hài lòng nhìn trong nồi trứng canh, sau đó từ dưới đất mở ra trứng chim trong, dùng muỗng canh múc ra bên trong lòng trứng, bỏ vào chén canh trong, bắt đầu gợi lên trứng gà. Con chim này trứng thật lớn, tròng vàng cũng lớn theo bóng rổ như nhau, trong tay nhanh chóng đánh trứng gà. Tưởng Sơn nhìn trong nồi trứng canh tốt lắm, buông xuống chén, nắm lên nồi, sau đó chạy chậm đi ra phòng bếp, đem một nồi tràn đầy trứng canh đặt ở phòng ăn trên bàn. Đi trở về phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ bên trong cầm ra hết mấy xanh lơ trái ớt, đi chuối, đi một chút tử, sau đó bắt đầu sắt thức ăn, theo xanh lơ trái ớt dài dài tròn trịa hình dáng. cắt thành từng cái không dày viên hồ. Rất nhanh đao công tốt Tưởng Sơn, liền làm xong, từ tủ quầy bên trong cầm ra một cái bình để nồi. Đốt lửa chảo nóng, cùng nồi nóng thấu, rót dầu, suy rồi, giòn vang, một tô trứng gà hạ nồi. Cái này hết mấy người phân trứng gà, đem bình để nồi chứa tràn đầy. Khá tốt nồi này vốn là lớn, lật trứng chiên, ngay tức thì màu vàng kim trứng xài xuất hiện ở trong nồi. Ở thả xanh lơ trái ớt, Tưởng Sơn chỉ thích trái ớt giòn giòn không có toàn bộ chín mùi khẩu vị. Chỉ như vậy Tưởng Sơn ở phòng bếp, vì mình trễ giờ cơm chưa vội vàng, một chậu lớn dùng chén canh múc xanh lơ trái ớt xào trứng. Còn hữu dụng lớn bình bàn chứa to lớn dưa muối trứng chim bánh. Còn có một nồi lớn phủ đầy hành lá cắt nhỏ trứng canh. Tưởng Sơn xoa xoa tay, hài lòng gật đầu một cái, đi trở về phòng bếp, cùng hắn lần nữa đi trở về nhà ăn, trong tay nắm một cái tựa như nồi cơm điện nội đảm ống tròn. Không sai, hắn chính là đem toàn bộ nồi cơm điện nội đảm hợp với cơm lấy ra. Cầm lên một bên điều khiển từ xa, mở tivi, mở ra ngày hôm qua thấy một nửa điện ảnh, Tưởng Sơn xốc lên một khối ớt xanh trứng gà, dẫn đầu nhét vào trong miệng. À, rất thơm, ăn ngon, Tưởng Sơn cặp mắt sáng lên, quả thật con chim này trứng thật ăn ngon vô cùng, tương tự gia cầm trứng loại mùi vị, nhưng là mang một loại phổ thông trứng không có thơm nhu. Hắn đi trong miệng bới cơm, hướng trước mặt thức ăn, không ngừng động tác, trứng canh vậy uống rất ngon, lần đầu tiên uống được tốt như vậy uống trứng canh, thật hạ cơm, Tưởng Sơn để muỗng canh xuống. Thỏa mãn vừa nói, đôi mắt thấy trước mặt có chút bên cạnh tivi, trong miệng ăn không ngừng, nhàn nhã buổi chiều, nhàn nhã người đàn ông, dừng lại phong phú cơm trưa, một cuộc chiến đấu sau vị giác món ăn ngon hưởng thụ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.